Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 128, ta sẽ không sinh hài tử. An ca sướng đến phát rồ rồi. Tuy rằng Ngô Tiện viết thơ nàng một câu cũng không nghe hiểu là ý gì, nhưng là người khác đều nói hào, kia khẳng định chính là cực hào. Hào bồng, An ca vỗ nhỏ bàn tay, mắt to tất cả đều là sùng bái. Thái Khải Nam cùng Khang Vịnh Thạch ném không dậy nổi người này. Nói câu cáo từ liền chạy nhanh độn. Bọn họ vừa đi, những người khác cũng không mặt lưu lại, chạy nhanh cũng đều tản ra. Cuối cùng chỉ còn lại có Nam Dương Lạp không có đi. Hắn tán thưởng nói, Ngô tiểu huynh đệ, xin hỏi ngươi là xuất thân thư hương gia đình sao? Nam Dương Lạp tưởng nếu không phải thư hương con em của thế gia, như thế nào có thể viết ra tới như thế đại tức giận thơ? Như vậy tuấn giật bút lông tự. Ngô Tiện trầm ngâm 2 giây. Ta đại khái là ngút trời kỳ mới đi. Nam Dương Lạp, như vậy khen chính mình thích hợp sao? An ca che miệng cười trộm. Quá đậu, Nam Dương Lạp ha hả nhất tiếu. Chính muốn cùng Ngô Tiện giao lưu một ít viết thơ cùng viết tự tâm đức, đã bị người khác cấp kêu đi, nói đấu thơ đại thi đấu muốn bắt đầu, thỉnh hắn qua đi chủ trì. Nam Dương Lạp đành phải đợi lát nữa lại đến tìm Ngô Tiện. Đi trước vội chính sự. Ngô Tiện, người thật sự là lợi hại nha. Không có người ngoài, An ca liền càng thêm không hề che giấu sùng bái Ngô Tiện. Ngô Tiện nội tâm được đến thỏa mãn cực lớn, nhếch miệng nhất tiếu. Bình thường lợi hại đi, là đặc biệt lợi hại. Ngô Tiện, ngươi làm sao sẽ nhiều như vậy đồ vật a? Ngươi cũng sẽ không sao? An ca trong ánh mắt tất cả đều là tiểu tâm tâm. Một tránh chợt lóe, giấu đều giấu không được. Ngô Tiện suy nghĩ nghĩ, thật là có, cái gì nha? An ca tò mò, sinh hài tử a? Ngô Tiện nói ra, ta sẽ không sinh hài tử. Ha ha ha, An ca bị dụ dỗ ha cười lớn ha ha. Cát lão tìm lại đây thời điểm, chính nhìn đến An ca cười ngửa tới ngửa lui. Hắn thò qua tới hỏi, hai người trò chuyện gì đâu vui vẻ như vậy? A, Cát lão, An ca chạy nhanh thu liễm một chút, lôi kéo Cát lão giúp Ngô Tiện khoe ra. Cát lão, Ngô Tiện vừa mới cùng người khác đấu thơ đâu? Cát lão nha thanh âm, cái kia đấu thắng sao? Thắng nha, Ngô Tiện một vôn hai. Ngài xem, đây chính là hắn viết thơ, tự cũng đặc biệt hảo xem, vừa mới dư lý sự tình đều khen hắn đâu. An ca như hiến bảo cầm giấy tuyên thành đưa cho Cát lão. Thưởng thức, Cát lão chạy nhanh lấy tới thưởng thức, sau khi xem xong đại tán, hảo thơ, hảo tự. Ta liền biết kéo ngươi lại đây chuẩn không sai. Đi đi đi, giúp ta một việc. Đi chỗ nào a? Ngô Tiện bị kéo lảo đảo một cái. An ca cũng vội đứng dậy theo sau. Cát lão một bên lôi kéo Ngô Tiện đi một bên nói nói. Đấu thơ a, thơ hiệp mỗi lần tụ hội đều có đấu thơ phân đoạn. Đỗ Khúc Tinh cái kia không biết xấu hổ hóa cư nhiên muốn cùng ta đấu thơ. Thật là một chút bức mặt cũng không cần. Ta kêu hắn đấu khẩu hắn dám sao? Khi dễ ai không văn hóa đâu. Đấu khẩu là đồ cổ hành ngôn ngữ trong nghề. Ý tứ chính là lấy cái giả đồ vật làm đối phương nói ra nơi nào giả như thế nào giả. Nếu như đối phương không nói được, đó chính là ngươi thắng. Ngô Tiện, người nọ ra kêu ngươi đấu thơ, ngươi lại thỉnh ngoại quài, ngươi mặt còn muốn sao? Cát lão thời trẻ trà trộn đồ cổ giới, toàn dựa không cần mặt mũi, sau này phát tích mới hơi chút thu liễm chút, nhưng cũng là bị một đám đồ cổ giới đại lão so sánh thành cồn đao thịt tồn tại. Ai đều biết không có thể cùng Cát lão so mặt, bằng không xác định vững chắc thua. Ngô Tiện bị Cát lão kéo đến đấu thơ tranh tài khu vực. Cái này sẽ quán rất lớn, thơ hiệp người cũng nhiều. Đông một khối tây một khối, Ngô Tiện ở quân Thái Khải Nam Khang Vịnh Thạch đấu thơ thời điểm, những người khác ở vội vàng đấu thơ tranh tài chuẩn bị. Bởi vì cái này vừa mới nhỏ đấu thơ hiện trường, cũng chỉ có tiểu bộ phận người biết. Nha, Cát lão, ngươi trở về à, ta còn cho rằng ngươi cái lão tiểu tử nước tiểu độn đâu. Cát lão một hồi tới, liền có mấy cái lớp người già người cùng hắn nói giỡn. Trêu ghẹo hắn, Cát lão cắt âm thanh, cầm Ngô Tiện hướng trước người đẩy. Nước tiểu độn, khinh thường ai đâu. Các ngươi văn nhân có câu nói kêu ba ngày không gặp kẻ sĩ làm quát mục đích lẫn chờ. Đến, giới thiệu cho các ngươi một chút. Ta đồ đệ, Ngô Tiện, Cát lão vừa giới thiệu như vậy. Bó lớn tầm mắt đồng thời hướng Ngô Tiện nhìn lại. Trừ bỏ vừa mới cái kia 7-8 người ở ngoài. Dư lại tất cả đều không nhận ra Ngô Tiện. Cát lão thu đồ đệ. Chúc mừng, chúc mừng. Ngươi một thân dám bảo bản sự cuối cùng có người kế thừa y bát. Có người phụ họa nói câu. Không tồi không tồi, một biểu người mới, chính là quá trẻ tuổi điểm. Bất quá Cát lão xem trọng đồ đệ, tất nhiên có độc đáo nhãn lực. Những người khác phụ họa theo gật đầu. Thơ hiệp Đỗ hội trưởng Đỗ Khúc Tinh thình lình cắm câu miệng. Cát lão, chúng ta nơi này lại không phải đồ cổ hành tụ hội. Người mang người đồ đệ tới khoe ra cái gì? Ta có nói đây là ta thu kế thừa y bát đồ đệ sao? Cát lão không khách khí hận nói. Thiếu tự cho là, ta này đồ đệ, chuyên môn cùng ta học viết thơ. Mọi người vẻ mặt ngạc nhiên cùng không thể tưởng tượng. Ngài nói ngài thu một cái đi theo học dám bảo đồ đệ chúng ta tin. Học viết thơ, ngài đang đùa ta nhóm sao? Ha ha ha. Đỗ Khúc Tinh cái thứ nhất bật cười. Cát lão, một đoạn thời gian không gặp, ngươi đều học biết nói đùa. Chuyện cười này không tệ. Thành công đậu cười ta. Ha ha ha, wow. Ta phi, ai đùa với ngươi thôi. Cát lão phi nói, khoác lác, ta đồ đệ tại ta dốc lòng dạy dỗ hạ lợi hại chưa? Không chỉ có viết thơ nhất lưu. Viết tự càng là ném ngươi cái này lão tiểu tử 8 điều phố. Ngươi muốn cùng ta đấu thơ, trước xem có thể hay không đấu quá ta đồ đệ đi. Khẩu khí thật là lớn. Mọi người thở hốc vì kinh ngạc. Tuy rằng Cát lão tại đồ cổ hành là cá nhân vật, nhưng đây là thơ hiệp. Tại thơ hiệp Đỗ Khúc Tinh chính là quyền uy, chính là Thái Sơn Bắc Đầu. Người Cát lão nếu là tự mình kết cục đấu thơ, kia nói này phiên lời nói còn có thể trở thành lời nói hùng hồn. Nhưng người phái một tên mao đầu tiểu tử kết cục, há mồm chính là ném Đỗ Khúc Tinh 8 điều phố. Này không khỏi liền có điểm cuồng vọng. Ngô Tiện giật giật miệng. Này sóng cừu hận giá trị cho hắn kéo. Hắn một chữ đều còn không có nói đây liền bị một đám người cấp ghi hận. Cát lão, ngài là chuyên nghiệp hố ta sao? Đỗ Khúc Tinh đều bị chọc giận quá mà cười lên. Liền nói ba chữ, hảo. Hảo hảo hảo, vậy làm lão phu kiến thức một chút ngươi dạy dỗ đồ đệ có bao nhiêu lợi hại. Bình thường thơ hiệp, tụ hội, dạng này đấu thơ so thi đấu hắn đều sẽ không kết quả. Rốt cuộc thân phận bày ở nơi đó đâu? Không thể cùng một đám người trẻ tuổi đấu tới đấu lui. Đấu thắng đó là đương nhiên. Đấu thua vậy đồ phá hoại. Quyền uy cũng chưa. Nhưng hôm nay Đỗ Khúc Tinh cố ý cầm Cát lão mời tới. Chính là vì làm Cát lão tại Liễu Mai Tuyết trước mặt mất mặt. Hắn biết Liễu Mai Tuyết hảo mặt mũi. Nếu là bạn trai làm mất mặt của nàng, đó hơn phân nửa là chia tay kết cục. Đến lúc đó chính mình liền lại có cơ hội. Hắn còn lo lắng Cát lão Dương Trường Tị Đoàn kiên quyết sẽ không đáp ứng cùng hắn luận bàn một chút. Không nghĩ tới Cát lão là không dám, lại mang đến một cái đồ đệ. Đồ đệ khẳng định là giả đồ đệ, tất nhiên là Cát lão chuyên môn mời tới ngoại viện, bằng không Cát lão không dám tới. Bất quá hắn Đỗ Khúc Tinh nếu có thể lên làm thơ hiệp hội trường, chịu nhiều như vậy văn nhân kính yêu cùng tôn kính, tự nhiên là có bản lãnh thật sự.